Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoàng Triều khẳng định có thể giải quyết bọn chúng. Hai người đang nói chuyện. Luyện Nghê Thường đã giải quyết xong hai đầu xà yêu tam giai và hạt yêu. Mà con bạch vượng ẩn nấp kia rốt cục không nhịn được, lao ra chém giết với Luyện Nghê Thường. Đáng tiếc, chưa qua mười mấy hiệp, liền dần dần rơi vào thế hạ phong. Thêm vào đó là các thành viên Cửu Huyền Trấn yêu ti ở bên cạnh phụ trợ, bạch vượng chỉ có thể nắm lấy cơ hội bỏ chạy. Tốc độ của yêu vật xác thực rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã thoát ra mấy trăm trượng, cho dù là người giác tỉnh phong hệ huyết mạch cũng không đuổi kịp. Thẩm ca ca, không thể để nó chạy thoát. Nghe thấy tiếng gọi của Luyện Nghê Thường, thân thể Thẩm Bình nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Khi xuất hiện lại, lôi điện đã lóe lên trong phạm vi trăm trượng. Ngay sau đó, một đạo lôi cầu cường đại đánh trúng vào người bạch vượng, khiến nó trọng thương. Đường giáo úy giật mình. Thực lực này tuyệt đối không phải vừa đột phá ngũ giai huyết mạch. Hồng tham tướng bên phủ thành đã sớm đưa tin đến, để hắn nhìn kỹ thực lực của Thẩm Bình. Hiện tại xem ra, đối phương không phải là người dễ trêu vào. Tư tư. Tự sắc lôi điện lóe ra, hình thành lưới trói buộc, trấn áp bạch vượng. Luyện Nghê Thường, Linh Du Nhi cùng những người khác cấp tốc chạy tới. Khi nhìn thấy yêu vật tứ giai cường đại giờ phút này chật vật như vậy, Linh Du Nhi, Lý Nghị, Kỷ Vân cùng các học viên tam giai của trấn yêu ti đều lộ ra vẻ sùng bái. Thẩm đại nhân cùng bọn họ đồng dạng tuổi, cũng đã có thể dễ dàng trấn áp tứ giai. Vẫn là Thẩm ca ca lợi hại nhất. Luyện Nghê Thường nghịch ngợm lè lưỡi, yêu đao trực tiếp chém giết bạch vượng. Đường giáo úy cùng các thành viên Cửu Huyền Trấn yêu ti khác tiến lên, một trận nịnh bợ thổi phồng. Thực lực của bạch vượng này không hề yếu. Ngay cả ngũ giai cũng phải tốn nhiều công sức, kết quả vị này Thẩm đại nhân vừa đến chưa được mấy canh giờ đã giải quyết nó, hiệu suất như vậy quả thực khiến người ta kinh ngạc. Đường giáo úy, những yêu vật khác dưới trướng bạch vượng, quý huyện có thể giải quyết hết chứ? Số còn lại đều là tam giai. Nếu ngay cả tam giai cũng không xử lý được, vậy Cửu Huyền Trấn yêu ti cũng không cần tồn tại nữa. Đường giáo úy vội nói, cho Thẩm đại nhân yên tâm, Cửu Huyền ta nhất định sẽ đánh giết những yêu vật còn lại. Thẩm Bình gật đầu, làm phiền Đường giáo úy an bài một chút, mấy ngày nay ta sẽ ở lại Cửu Huyền, cũng để làm quen với nơi này, nói không chừng về sau sẽ còn tới. Trụ sở đã sớm an bài xong, Thẩm đại nhân mời. Trở lại trong huyện. Đường giáo úy an bài cho hắn một tòa dinh thự tương đối rộng rãi, các loại chiêu đãi vô cùng chu đáo, xem xét là người có rất nhiều kinh nghiệm. Trong lúc đó, hắn còn lặng lẽ nhét vào phòng ngủ của Thẩm Bình hai nữ tử, nhưng bị Thẩm Bình nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Mà trong 3-4 ngày tiếp theo, Thẩm Bình một bên bồi Luyện Nghê Thường du ngoạn dạo phố trong huyện, một bên đến dãy núi Ba Sơn tìm kiếm thiên tài địa bảo, có thể xuất hiện yêu vật tứ giai, chứng tỏ trong dãy núi ít nhất phải có huyết liên cùng huyết linh tham như vậy, là vật do thiên địa dựng dục ra. Đột phá đến tinh vị cảnh, hắn có thể vận dụng càng nhiều thủ đoạn. Hiệu suất dò xét cực cao, chỉ trong 2 đêm ngắn ngủi, hắn đã lật tung một tòa sơn mạch, ngay cả chỗ sâu trong lòng đất cũng không bỏ qua. Cuối cùng, tìm được 2 gốc huyết linh tham và 3 cây huyết liên. Buổi tối ngày thứ 5, khi đang chuẩn bị đem huyết linh tham phối hợp với những tài liệu khác, thử luyện chế thành đan dược có hiệu suất hấp thụ cao hơn, một bóng người xinh đẹp lại xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Thẩm đại nhân, là ta. Nghe thấy thanh âm, Thẩm Bình không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, mở cửa, quả nhiên là Linh Du Nhi. Linh cô nương đã muộn thế này, chẳng hay có việc gì. Linh Du Nhi tự hồ cố lấy hết dũng khí, để Thẩm đại nhân tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như thế, không biết có thể chỉ điểm cho Du Nhi được chăng? Thẩm Bình ngẩn người. Hắn thực sự không ngờ Linh Du Nhi lại có ý muốn tiến bộ như vậy. Vốn hắn còn định rằng sẽ phải thi triển chút thủ đoạn, tốn hao chút thời gian để chậm rãi bồi dưỡng, ai ngờ đối phương lại chủ động đưa tới cửa. Chẳng lẽ đây là bị ảnh hưởng của chân linh? Không nên a, nếu nàng thật sự là Linh Điệp Tiên Vương chuyển thế thác sinh, sẽ không tùy tiện như thế. Trong lòng suy tư, hắn để Linh Du Nhi vào nhà. Đối phương muốn tiến bộ, hắn đương nhiên phải hảo hảo nhắc nhở một chút hậu bối. Ngắm nhìn nữ hài thanh xuân trước mắt, Thẩm Bình rót cho nàng chén trà, để Linh cô nương, ta quả thật có chút phương pháp tu luyện đặc biệt, hơn nữa trong tay còn có thiên tài địa bảo, chỉ là, ngươi nên nghĩ cho rõ ràng, trên đời này không có chuyện cho không biếu không. Gò má Linh Du Nhi ửng hồng, cắn môi nói, để Du Nhi hiểu rõ, chỉ cần có thể được Thẩm đại nhân chỉ điểm, ta nguyện ý nghe theo Thẩm đại nhân phân phó. Nếu nàng trở thành dòng chính của hắn, xét trên một phương diện nào đó mà nói, lựa chọn của nàng xác thực tương đối thông minh. Dù sao Trấn Yêu Ti ở Lai Dương phủ chia làm hai phái, muốn trổ hết tài năng ở bên trong, ắt phải đầu nhập vào một phái. Chỉ có điều Linh Du Nhi chỉ là học viên, ngay cả cơ hội ra ngoài liệt yêu cũng không có, coi như muốn đầu nhập, cũng phải có phương pháp. Vả lại, thiên phú và tiềm lực của nàng so với các học viên khác cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Cha mẹ của ngươi làm gì? Thẩm Bình không vội vàng, hắn thuần túy hiếu kỳ vì sao Linh Du Nhi lại chủ động như vậy. Cha mẹ ta buôn bán trong huyện, bọn họ luôn dạy bảo Du Nhi phải biết nắm bắt cơ hội. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng, Thẩm Bình đã hiểu. Nguyên lai là bị cha mẹ ảnh hưởng và nhắc nhở. Đến đây, ngồi lên đùi ta, như vậy mới có thể thuận tiện kiểm tra huyết mạch chi lực trong cơ thể ngươi. Khuôn mặt Linh Du Nhi đỏ bừng, ngượng nghịu ngồi lên đùi Thẩm Bình, hình như nàng vừa mới tắm rửa qua, trên người còn vương chút hương liệu. Thẩm Bình cảm nhận rõ ràng thân thể nàng cứng nhắc, nhất là khi chân chạm vào mông, cơ bắp đều căng thẳng, kể không cần hồi hộp, ngươi thức tỉnh một hệ, vì uy năng công kích không mạnh, nhưng phòng ngự và năng lực phụ trợ lại hết sức lợi hại. Ta xem qua một chút huyết mạch chi lực của ngươi có thuần túy hay không. Linh Du Nhi khẽ y ân y một tiếng. Theo tiếng ma sát của y phục, tay hắn chạm vào làn da thanh xuân tràn đầy sức sống, kẻ huyết mạch có cảm giác gì? Bẩm Thẩm đại nhân, có chút mát mẻ. Ngón tay Thẩm Bình dọc theo gân lạc trên làn da trắng nõn, từ từ kéo xuống, đến điểm giao hội của các gân lạc, huyết mạch chi lực có chút phun trào, kẻ bây giờ thế nào? Hô hấp Linh Du Nhi có chút gấp gáp, kẻ Thẩm đại nhân, ta cảm thấy thân thể nóng hừng hực, huyết mạch như muốn tuôn trào. Tiếp tục giữ vững. Chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được phương hướng tăng lên của huyết mạch. Ta hiện muốn đem huyết mạch chi lực của mình quán thâu vào trong cơ thể ngươi, như thế có thể giúp huyết mạch của ngươi tiếp tục tuần hoàn, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Linh Du Nhi không lên tiếng. Đến khi huyết mạch chi lực quán thông, gò má nàng đỏ tươi, miệng lẩm bẩm, để xin Thẩm đại nhân hảo hảo chỉ điểm. Du Nhi muốn sớm ngày đột phá đến tứ giai. Thẩm Bình cẩn thận cảm ứng kinh lạc trong thân thể Linh Du Nhi, nghiêm trang nói, cho kinh lạc huyết mạch của Linh cô nương quá mức chật hẹp, nếu không được khơi thông phát triển, ngũ giai chỉ sợ là cực hạn của ngươi. Ta giúp ngươi khơi thông, quá trình có thể hơi đau nhất, ngươi phải nhẫn nại. Linh Du Nhi trịnh trọng gật đầu. Rất nhanh những trận đau đớn truyền đến, nàng cắn chặt môi đến chết, không rên một tiếng, chỉ là cuối cùng thực sự khó mà chống cự. Hai chén trà sau. Linh Du Nhi hữu khí vô lực nói, "Ê Thẩm đại nhân không hổ là tham tướng, thực lực quá mạnh, Du Nhi không chịu nổi." Thẩm Bình bất đắc dĩ, vì thân thể tràn đầy thanh xuân của nàng xác thực phi thường động lòng người, nhưng giống như đóa hoa tươi đẹp, chịu đựng không được quá nhiều mưa gió, nếu cưỡng ép tiếp tục chỉ điểm, rất dễ khiến kỳ kinh mạch đứt gãy. "Hôm nay vậy là đủ rồi. Đợi ngươi khôi phục, ta sẽ lại chỉ điểm ngươi." Nói xong, hắn đưa gốc huyết liên cho Linh Du Nhi, "Ngươi không được tham lam. Một phiến lá sen có thể dùng 2 tháng, gốc huyết liên này đủ để ngươi tăng lên tới tam giai. Khi nào ngươi trở thành dòng chính chân chính của ta, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp tu hành đặc thù. Mặt khác, bản tham tướng chỉ còn cách tinh vị cảnh một bước, ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn." Trên mặt Linh Du Nhi lộ vẻ vui mừng, "Hệ Thẩm đại nhân, ta nhất định sẽ cố gắng. Mấy ngày nay ngươi cứ ở trong phòng dưỡng thương, không nên để người khác nhìn ra." "Dạ." Nhìn nàng loạn choạng rời đi, Thẩm Bình cấp tốc mở giao diện giả lập trong đáy mắt. Quả nhiên, phía trên giao diện giả lập thông thường xuất hiện thêm một thuộc tính mới. Viêm thú chi thể, thiên phú, thôn vệ. Ngoài thập đại thể chất đặc thù và thiên phú vốn có, còn có thêm một hệ huyết mạch chi lực. Bất quá điểm này Thẩm Bình không quá để ý, nhìn giao diện giả lập, tin tức về thôn vệ nhanh chóng tràn vào. Loại thiên phú này tương tự như việc có thể luyện hóa và hấp thu tất cả, chuyển hóa thành một phần của bản thân. Đương nhiên, năng lực này cũng có hạn chế. Hắn gọi huyết linh tham đến để thử. Hắn thử trực tiếp kích hoạt thiên phú y thôn vệ. Tùy. Thân thể phản phất biến thành lò luyện, huyết linh tham rất nhanh bị hấp thu luyện hóa, biến thành một phần máu của cơ thể. Thẩm Bình nhắm mắt lại cảm thụ. Dược hiệu của huyết linh tham dưới tác dụng của thiên phú y thôn vệ thì đã được cơ thể hấp thu trong thời gian cực ngắn, huyết mạch chi lực tăng nhanh chóng. Lôi hệ huyết mạch không tăng nhiều lắm, nhưng một hệ vừa xuất hiện lại trực tiếp đột phá đến nhị giai. Hắn cẩn thận kiểm tra từng vị trí trong cơ thể, thấy không có tai họa ngầm, mới mở mắt ra. Không hổ là kỳ thú thiên phú, quả thực thần kỳ. Bất kỳ kỳ vật nào trong tu hành giới có thể tăng vọt trong thời gian ngắn đều có tác dụng phụ, nhưng thiên phú khi thôn phệ này lại không có chút tai họa ngầm nào. Hơn nữa, ngoài việc tự mình hấp thu, nó còn có thể luyện hóa vật thôn phệ thành năng lượng tinh thuần, khiến người khác hấp thu. So với đan dược, nó mạnh hơn quá nhiều. Ví dụ, nếu không dùng thiên phú khi thôn phệ, một hệ huyết mạch của hắn muốn tiêu hóa hết dược hiệu của huyết linh tham, ít nhất cũng phải mất 1-2 năm. Bởi vậy, loại thiên phú này trực tiếp khiến Thẩm Bình thay đổi kế hoạch tu luyện sau này. Thiên địa vạn vật đều có thể thôn phệ luyện hóa, vậy tinh thần chi lực thì sao? Thẩm Bình nghĩ đến liền làm. Hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển mệnh mạch tinh thần thuật, lập tức vô số ngôi sao buông xuống tinh thần chi lực, cấp tốc bị hấp thu. Ở trạng thái thôn phệ thiên phú, tinh thần chi lực trong phạm vi trăm trượng phụ cận đều bị thôn tính như hút nước vào. Mỗi khi xung mở một huyết mạch chi lực tiết điểm trong cơ thể, tinh thần năng lượng liền tăng lên 1/10. Khi thời gian duy trì thôn phệ thiên phú kết thúc, trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Dùng thiên phú để tu hành, tốc độ quả thực nhanh kinh người. Thập đại thể chất đặc thù, từng cái đều không tầm thường a. Ngày hôm sau, Nghe Thường Nha đầu lại lôi kéo Thẩm Bình đến trong huyện đi dạo phố. Bất quá, vừa ra khỏi cửa, nàng liền mặt mũi đầy hồ nghi nhìn chằm chằm Thẩm Bình, "Ê Thẩm ca ca, trên người huynh sao lại có mùi thơm của nữ nhi thế?" Trong lòng Thẩm Bình giật thót. Hắn tối qua thế nhưng là hảo hảo thanh tẩy qua, hơn nữa, chỉ điểm Linh Du Nhi thời điểm cũng không có đại khai đại hợp. Ngày ngày ở cùng ngươi, lẽ nào lại không có mùi thơm? Luyện Nghe Thường khuôn mặt đỏ ửng, nhưng ta nhớ rõ chưa bao giờ dùng qua loại hương liệu này. Chắc là muội nhớ nhầm thôi. Đừng quên, hương liệu là ta cho muội chế biến mà. Được rồi, hôm nay trong huyện có hội chùa, rất náo nhiệt, đừng đi trễ. Tin tức về việc tiêu diệt Vượng Trắng đã sớm truyền ra ngoài. Cái hội chùa này cũng là do bách tính trong huyện tổ chức để ăn mừng. Hì hì, cũng đúng nha. Thẩm ca ca, hôm nay ta còn muốn ăn băng đường hồ lô, huynh mua cho ta nha. Được thôi, cẩn thận sâu răng. Nghe Thường không sợ. Tại Cửu Huyền đợi 10 ngày. Đợi đến khi Trấn Yêu Ti giải quyết triệt để đám yêu vật tam giai còn sót lại, Thẩm Bình và những người khác mới trở về Lai Dương Phủ. Trước khi đi, thừa lúc trời tối, Linh Du Nhi lần nữa được Thẩm Bình chỉ điểm, sau đó nuốt ăn một viên huyết châu thuần túy năng lượng, luyện hóa từ thôn phệ thiên phú. Thực lực của nàng trực tiếp tăng lên đến trung kỳ tam giai. Điều này khiến Linh Du Nhi càng thêm tin chắc rằng quyết định của mình vô cùng chính xác. Nếu có thể thường xuyên nuốt ăn huyết châu năng lượng do Thẩm đại nhân ban cho, ta nhất định có thể rất nhanh đột phá đến tứ giai, trở thành giáo úy. Khi người lên ngựa, nàng nhìn Thẩm Bình với ánh mắt lấp lánh, nhưng khi nhìn thấy Luyện Nghe Thường ở bên cạnh, ánh sáng ấy lại biến thành sự hâm mộ và đố kỵ. Hồng Tham tướng ở Phủ Thành đã sớm nhận được tin tức tốt lành về việc tiêu diệt giáo úy ở Cửu Huyền. Ban đầu, hắn chỉ cho rằng Thẩm Bình vừa đột phá ngũ giai, thực lực bình thường, giải quyết một con vượng trắng tứ giai sẽ tốn không ít thời gian. Ai ngờ đối phương chỉ mất một buổi tối để xử lý xong. Thực lực như vậy không thua gì hắn. Thảo nào không chịu đầu nhập vào bất kỳ phe phái nào. Thẩm đại nhân tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định có thể trở thành đống lương chi tài của Hoàng Triều. Hồng Tham tướng hết lời tán dương. Hai vị tham tướng khác cũng đua nhau nói những lời dễ nghe. Đối với những kẻ nhu nhược, bọn hắn có thể chèn ép, nhưng đối với những tham tướng có tiềm lực như Thẩm Bình, bọn hắn vẫn là nên lôi kéo thì hơn. Trở lại Trấn Yêu Ti, sau khi giao nhiệm vụ. Hồng Tham tướng cố ý giữ Thẩm Bình lại, Thẩm đại nhân, gần đây, triều đình không mấy quan tâm đến các châu. Với tiềm lực của các hạ, nếu được bồi dưỡng tốt hơn, nhất định có thể bước vào tinh vị chi cảnh. Đối mặt với lời lôi kéo, Thẩm Bình chỉ nói sẽ nghiêm túc suy xét. Điều này khiến Hồng Tham tướng cảm thấy đau đầu. Khó khăn lắm mới gặp được một hậu bối có tiềm lực như vậy, nếu có thể kéo về phe phái của hắn, phía trên nhất định sẽ khen thưởng. Tiểu tử này khó chơi thật. Rốt cuộc thì hắn thích gì? Lôi kéo hiệu quả nhất là dựa vào sở thích của đối phương. Nếu không thể tác động đến hắn về mặt tài nguyên, vậy chỉ có thể bắt đầu từ những phương diện khác. Đêm xuống. Trong khu nhà ở của Trấn Yêu Ti, Thẩm Bình ngồi ở mép giường. Phía trước hắn, một nữ hài đang ngồi xổm, vẻ mặt thẹn thùng. Du Nhi, muội phải nhớ kỹ, huyết mạch vận hành nhất định phải kết hợp với huyệt khiếu trên cơ thể. Huyệt khiếu của mỗi người đều khác nhau, phải tìm ra huyệt khiếu phù hợp với sở trường của mình, như vậy mới có thể làm ít công to. Linh Du Nhi nghe vậy, ra sức gật đầu. Sau khi tu luyện xong, nàng do dự nói, Ê Thẩm đại nhân, ở khu nhà ở này không tiện. Có thể an bài cho ta một tòa biệt viện được không? Thẩm Bình lắc đầu, vì an bài một tòa biệt viện thì dễ, nhưng an bài riêng cho muội sẽ gây chú ý quá mức, trừ phi muội lập được công lao, như vậy mới có thể thuận lý thành chương. Chờ lần sau trừ yêu, ta sẽ cho muội cơ hội. Đây là huyết phù, tương tự như thần một bài, có thể kích hoạt năng lực bên trong ngay lập tức. Có nó, muội đánh giết yêu vật tứ giai cũng không khó. Dù sao từ Linh Du Nhi, hắn cũng nhận được không ít thứ, vẫn là nên cho nàng chút lợi lộc. Linh Du Nhi vui mừng ra mặt, thân thiết ôm lấy cổ Thẩm Bình, kể tạ ơn Thẩm đại nhân. Sau mấy lần chỉ điểm, cô bé này trước mặt hắn không còn e dè nữa. Nếu phụ mẫu muội có gì cần giúp đỡ, cứ việc nói. Thẩm Bình tùy ý nói. Linh Du Nhi mừng rỡ, vội nói, kể chủ yếu là chuyện làm ăn. Cha mẹ ta kinh doanh vật liệu yêu vật, trong huyện cạnh tranh rất khốc liệt, không biết có thể giúp đỡ một chút được không? Thẩm Bình gật đầu, e được thôi, không có vấn đề. Về sau, vật liệu yêu vật săn giết được, ngoài việc giao cho trấn yêu ti, số còn lại cứ để phụ mẫu muội kinh doanh. Linh Du Nhi vui mừng khôn xiết, ngồi lên người Thẩm Bình, e Thẩm đại nhân, Du Nhi còn muốn được chỉ điểm. Đối mặt với một nữ hài luôn cố gắng như vậy, Thẩm Bình không tiếc chỉ bảo. Rất nhanh, trong một căn phòng ở khu nhà ở vang lên những tiếng cười nói vui vẻ, chỉ là những âm thanh đó chưa kịp truyền ra khỏi vách tường đã bị một cổ huyết mạch chi lực ngăn cách. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Nửa năm trôi qua rất nhanh. Lai Dương phủ vừa mới bước vào thu, trong không khí đã có một mùi vị tiêu điều lạnh lẽo. Con đường náo nhiệt không còn phồn hoa như xưa, một vài cửa hàng thậm chí đã đóng cửa. Ở cửa thành, người ta thấy nhiều hơn những người dân nghèo khó, quần áo rách rưới. Tiếng vó ngựa vang lên. Những người dân nghèo khổ ngẩn khuôn mặt lấm lem, khi nhìn thấy kỳ lân phục, trong mắt ai nấy đều lộ vẻ e ngại, vô thức rụt người lại. Luyện Nghê Thường vừa mới đánh giết 2-3 con lộc yêu tứ giai, khi nhìn thấy cảnh tượng này, niềm vui trong mắt nàng dần tan biến, thay vào đó là sự trầm mặc. Nàng chậm rãi cưỡi ngựa tiến vào thành. Du Nhi tỷ tỷ, chúng ta mới hơn một tháng không trở về, sao phủ thành lại có nhiều dân tị nạn đến vậy? Đi trên con đường rộng rãi, Luyện Nghê Thường không nhịn được hỏi. Linh Du Nhi nhếch miệng, "Ê Nghê Thường muội muội, muội đúng là chẳng hề để ý đến những việc vặt trong cuộc sống hàng ngày nhỉ? Bây giờ, yêu vật khắp nơi hoành hành ngang ngược, tà giáo nổi lên như nấm, châu phủ huyện quan còn lo chưa xong thân mình, làm gì còn hơi sức quan tâm đến bách tính. Lai Dương phủ còn coi là tốt đấy, những huyện thành dưới quyền các phủ khác đều đầy rẫy lưu dân." Nàng mang theo một tia ghen tị, tiếp tục nói, "Ở ngươi chính là được Thẩm đại ca chiếu cố quá kỹ, không dính khói lửa trần gian." Lời tuy nói vậy, nhưng Linh Du Nhi vẫn không khỏi nghĩ, coi như Thẩm đại ca sủng ái ngươi, cũng không biết trân quý, chỉ sợ không chiếm được huyết mạch tinh châu do Thẩm đại ca ngưng tụ đi. Nghĩ vậy, trong lòng nàng mới cân bằng hơn đôi chút. Luyện Nghê Thường nghĩ a ê một tiếng, "Hề hoàng triều chẳng lẽ không quản sao?" Linh Du Nhi cười nhạo, "Thử Nghê Thường muội muội trước kia ở học đường không đọc qua Xuân Thu lịch sử sao? Mỗi khi yêu vật hoành hành, hoàng triều cơ bản đều khó mà quản hạt. Thôi đi, nói với ngươi những thứ này ngươi cũng không hiểu, ngươi cứ chuyên tâm vào giết yêu là được." Luyện Nghê Thường tự nhiên nghe ra sự khinh bỉ trong lời Linh Du Nhi, bất quá nàng cũng không để ý, chu môi đỏ nhỏ nhắn nói, "Kẻ Du Nhi tỷ tỷ nói phải, Nghê Thường xác thực đối với mấy cái này không hiểu, chỉ cần giết nhiều yêu vật, nghĩ đến sẽ thay đổi được." Linh Du Nhi rất muốn nói một câu, yêu vật sao có thể giết hết, chỉ là lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở vào, bởi vì giết nhiều yêu quả thật có ích. Những thứ khác không nói, vẻn vẹn là trong phạm vi Dương phủ, hơn nửa năm nay, đám yêu vật tam giai, tứ giai dám ló đầu ra quả thật bị Luyện Nghê Thường giết không còn mấy móng. Sau lưng hai nàng, các thành viên trấn yêu ti khác đều im lặng. Ngay từ khi liệt yêu, những người này đã nhìn ra sự bất hòa giữa hai người. Luyện Nghê Thường còn tốt, Linh Du Nhi có thể nói là khắp nơi tranh giành với Luyện Nghê Thường, thỉnh thoảng lại còn châm chọc vài câu. Trở lại trấn yêu ti, giao tiếp xong nhiệm vụ, Linh Du Nhi đi làm tài liệu. Còn Luyện Nghê Thường thì chạy đến phủ đệ Thẩm Bình, ủy khuất nói, "Ê Thẩm ca ca, ta có phải là quá vô dụng không?" Nàng thuật lại lời Linh Du Nhi vừa nói. Thẩm Bình khóe miệng co giật, cái Linh Điệp Tiên Vương này vẫn rất thích đố kỵ, quay đầu nhất định phải hung hăng dùng roi gõ mông một trận mới được. Người đều có sở trường riêng. Nghê Thường, sở trường của ngươi chính là giết yêu. Linh Du Nhi nàng từ nhỏ ở phủ thành, vốn liếng giàu có, lại buôn bán, tiếp xúc đủ mọi ngành nghề, hiểu biết khẳng định hơn hẳn ta và ngươi. Vậy nên ngươi không cần so đo với nàng. Chúng ta, những người huyết mạch thức tỉnh, quan trọng nhất là thực lực tu vi. Đợi đến khi ngươi đột phá ngũ giai, thậm chí còn mạnh hơn cả tinh vị cảnh, có thể giúp bách tính nhiều hơn. Hắn an ủi. Luyện Nghê thường mắt sáng lên, cho Thẩm ca ca nói rất đúng, chỉ có thực lực cường đại mới có thể làm được nhiều hơn. Hì hì, vẫn là Thẩm ca ca tốt nhất. Nhìn nha đầu vui vẻ ra mặt. Thẩm Bình vươn tay kiểm tra kỳ lân phục trước ngực nàng, nơi đó đã nhô lên đường cong mượt mà, ở Nghê Thường, hơn một tháng không gặp, nơi này dường như lại lớn hơn một chút. Có phải thường xuyên trong đêm nhớ đến ta không? Luyện Nghê Thường vẫn còn ngượng ngùng. Vừa mới xoa bóp vài cái, mặt nha đầu đã ửng hồng, da dẻ nóng rang. Thẩm ca ca, ta vừa trở về, người còn chưa tắm rửa, ta về trước. Nói xong bỏ chạy. Thẩm Bình nhịn không được cười. Bất quá hắn ngược lại không vội, dù sao nha đầu này trốn không thoát lòng bàn tay hắn. Hơn nữa còn có một cô bé khác cần tiến bộ nữa. Hắn trước tiên cần phải tăng cường cho đối phương, tối thiểu phải khơi thông kinh mạch, để nàng hoàn toàn thích ứng với sở trường của mình. Ban đêm. Trong biệt viện nhỏ. Khởi động thân thể xong xuôi. Linh Du Nhi ngước đôi mắt long lanh nhìn Thẩm Bình, vừa tu luyện bế khẩu thiền công. Môn công phu này không dễ tinh thông, không chỉ cần kiên nhẫn, còn phải nắm vững kỹ xảo hô hấp. Rất lâu sau, mặt nàng đỏ lên, rốt cục học ra một ngụm trọc khí. Thẩm Bình cười nói, "Ê không tệ, xem như có chút tiến bộ. Mặc dù vẫn còn chưa lưu loát, nhưng quen tay hay việc, về sau phải thường xuyên luyện tập." Xoay người lại, "Ta hiện tại dạy ngươi đứng trung bình tấn. Sau nửa canh giờ đứng tấn, buổi truyền đạo học nghệ mới kết thúc. Khi tắm." Thẩm Bình nhắc nhở, lần sau nhớ kỹ phải chải thành tóc xong đuôi ngựa, như vậy có trợ giúp cho việc tu luyện trung bình tấn, hiểu không? Linh Du Nhi liên tục gật đầu. Tốt lắm. Thấy nàng hiểu chuyện nhu thuận như vậy, chuyện cãi nhau với Luyện Nghê Thường cũng không nói ra, chỉ cần nàng biết giữ chừng mực là được. Suy suy. Lúc này Thẩm Bình đưa tay ra, hướng giữa không trung vồ một cái, điểm điểm tinh thần chi lực bao phủ xuống, thì cảm nhận được không? Linh Du Nhi kinh ngạc, Thẩm đại ca, đây là tinh thần năng lượng. Chỉ cần từng học qua ở học đường, đều biết tinh thần năng lượng. Đây là thứ mà người huyết mạch tu luyện hướng đến tinh vị cảnh nhất định phải nắm giữ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có ở Châu Thành mới có phương pháp nắm giữ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở Phủ Thành và Huyện Thành không sinh ra được cường giả tinh vị cảnh. Không sai. Thấy Thẩm Bình gật đầu. Linh Du Nhi dường như nghĩ tới điều gì, miệng anh đào nhỏ nhắn hé lớn, Thẩm đại ca đột phá. Đột phá đến tinh vị cảnh. Chỉ là tinh vị cảnh mà thôi, có gì khó. Thẩm đại ca thật lợi hại. Ta biết đi theo Thẩm đại ca là không sai mà. Linh Du Nhi kích động không thôi, đây chính là tinh vị cảnh, cường giả trong truyền thuyết, khởi đầu đã là trấn thủ tướng quân, hơn nữa còn có thể không ngừng truyền thừa thế gia, kéo dài hơn 500 năm. Mục tiêu lớn nhất của nàng chỉ là tham tướng. Chỉ cần ngươi cố gắng tiến bộ, tin tưởng cũng có thể trở thành tinh vị cảnh. Thẩm Bình cho nàng uống canh gà. Linh Du Nhi ân không ngừng gật đầu, mặt mày hớn hở, cho chỉ cần đi theo Thẩm đại ca, Du Nhi nhất định sẽ tiến bộ. Cô nàng này ngược lại cực kỳ thông minh. Chuyển thế đầu thai không hổ là người có thể tu luyện tới tiên vương cảnh. Thế là hắn hảo hảo kiểm tra độ đậm đặc của huyết thống trong cơ thể nàng. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, đã tăng lên tới tam giai hậu kỳ, tốc độ này quả thực không chậm. Phải biết rằng, những thiên tài đồng cấp khác ở học viện, đến giờ thậm chí còn chưa vào tam giai trung kỳ. Mà từ tam giai đến tứ giai, cho dù là thiên tài học viên cũng thường mất đến 4, 5 năm. Đúng rồi, Thẩm đại ca, nghe Lý Nghị và Kỷ Vân nói, học đường có rất nhiều học viên cũng muốn đi theo Nghê Thường muội muội ra ngoài liệp yêu, chỉ là ba vị tham tướng vẫn chưa đồng ý. Trong số những học viên này có người đã sớm quá tuổi, nhưng vẫn không có nhiệm vụ. Mà bây giờ yêu vật hoành hành ngang ngược, số lượng không ít. Không biết các tham tướng vì sao lại đè ép. Học viên muốn nhanh chóng tăng lên, tham gia liệt yêu là biện pháp tốt nhất. Rủi ro lớn, nhưng một lần liệt yêu tích lũy kinh nghiệm, không những có thể thu hoạch tiền tài, còn có thể được trấn yêu ti ban thưởng. Thẩm Bình đương nhiên biết mục đích của ba vị tham tướng Hồng, Tại, Trần, đơn giản là ép một chút, làm tiêu hao nhuệ khí của bọn họ, sau đó lại hơi lôi kéo, liền có thể khiến hy vọng của bọn họ tan vỡ. Loại thủ đoạn này, Thái Thường đã thấy nhiều. Trong thiên hạ cổ kim, cũng không có gì đặc biệt. Dù sao, bồi dưỡng đám người kia cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho tham tướng, chỉ có thu nạp họ dưới trướng, biến thành người của mình, mới đáng tốn tinh lực cùng tài nguyên. Tựa như Linh Du Nhi, nếu không phải nàng chủ động cầu tiến, dù có thập đại thể chất đặc thù, cũng khó lòng nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của Thẩm Bình. Ý của ngươi là muốn ta ra tay giúp đỡ? Linh Du Nhi khẽ e ừ một tiếng, người ta với bọn họ còn có chút giao tình, nếu Thẩm đại ca giúp đỡ, sau này bọn họ nhất định nguyện ý đi theo huynh, trở thành thủ hạ của huynh. Hiện tại, triều đình quản hạt các châu các phủ không còn được như trước, lại thêm yêu vật tà ma cùng tà giáo hoành hành, rất có thể sẽ đại loạn, nên chuẩn bị sớm đi thôi. Thẩm Bình không khỏi liếc nàng một cái, không ngờ cô nương này lại có tầm nhìn đại cục như vậy. Không có lịch duyệt cùng kinh nghiệm nhất định, khó lòng nhìn thấu cục diện thế giới, phần lớn đều thân tại trong cuộc, chẳng thấy rõ chân tướng. Ngươi chọn ra mấy người có tiềm lực tốt, sau này cứ theo các ngươi cùng đi liệt yêu. Nếu Hồng Tham tướng bên kia hỏi tới, cứ nói là ta an bài. Vâng. Đêm khuya, Thẩm Bình không ngủ lại ở biệt viện nhỏ, mà đến vùng hoang vu, lơ lửng xếp bằng giữa không trung, kích hoạt thôn phệ thiên phú. Tức thì, phồn tinh trút xuống, tinh thần chi lực như thủy triều cuồn cuộn dũng mãnh lao tới, thân thể hắn phản phất hóa thành vực sâu, điên cuồng hấp thu. Nửa năm nay, hắn cứ cách hai ngày lại tu hành một lần. Huyết mạch chi lực tăng lên cực nhanh, một hệ huyết mạch mới xuất hiện, nay cũng sắp xông mở huyệt khiếu, đột phá đến tinh vị cảnh. Lôi hệ huyết mạch ban đầu càng xông phá năm huyệt khiếu, chỉ cần xông phá thêm hai cái nữa là có thể tăng lên tới tinh vị cảnh trung kỳ. Oanh! Hải lượng tinh thần chi lực hấp thu chuyển hóa, lập tức khiến một hệ huyết mạch sóng lớn cuộn trào, cơ hồ không cần dẫn đạo, liền tự hành xung kích huyệt khiếu trong huyết mạch tiết điểm. Quá trình này Thẩm Bình đã sớm quen thuộc, không hề gặp chút bình cảnh. Vài canh giờ, dễ dàng xông mở. Một hệ tinh vị cảnh đột phá. Ngay khi hắn cảm thụ huyết mạch chi lực, hai loại huyết mạch huyệt khiếu vậy mà ẩn ẩn liên kết với nhau, hợp thành một bộ ngôi sao tàn đồ. Thẩm Bình không khỏi sửng sốt, hắn ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời, bỗng nhiên có chút hiểu ra, chẳng lẽ thân thể huyết mạch mới ẩn giấu đại cơ duyên. Hơn nữa còn cần đa hệ mới được. Hồi tưởng lại những thư tịch mình từng đọc, dường như ở thế giới này trước kia từng xuất hiện cường giả đỉnh cao năm loại huyết mạch vào một thân, trọn vẹn trấn áp phương này thế giới một thời gian vạn năm, nhưng về sau vẫn lạc tại Tuế Nguyệt Trường Hà. Còn lại nhiều nhất là ba loại huyết mạch. Bây giờ xem ra, rất có thể phải có được toàn bộ huyết mạch chi lực mới có thể bù đắp ngôi sao tàn đồ. Đối với người khác, điều này rất khó, gần như không thể làm được. Năm đó, vị cường giả đỉnh cao trấn áp vạn năm cũng không có được toàn bộ huyết mạch. Nhưng đối với Thẩm Bình, lại không khó. Không vội, chờ sau này tìm chút nữ tử có tiềm lực ưu tú thử một chút. Hắn không phải kẻ vô tình, không nhận người. Ngày hôm sau, buổi trưa, Thẩm Bình đến trấn Yêu Ti tản bộ quét thẻ, liền chuẩn bị về phủ đệ. Làm tham tướng, cơ bản không có việc gì cần hắn ra tay, ngày thường đến trấn Yêu Ti thuần túy là giết thời gian. Các tham tướng khác còn cần phần lớn thời gian tu luyện, nhưng hắn không cần, một giờ thôn phệ luyện hóa tinh thần chi lực cùng thiên tài địa bảo là đủ. Vừa bước tới cửa chính, Trần Tham Chấp Dịch đuổi theo, mời hắn tới một động tiêu tiền nổi danh phủ thành, Hoa Nguyệt Lâu. Nơi này, cô nương nào cũng thủy linh vũ mị, xinh đẹp thanh thuần đoan trang, lãnh ngạo xinh xắn, đủ loại tính cách phục thị đều có. Mà lại bán nghệ không bán thân, đương nhiên đó là nhằm vào khách hàng khác. Với tham tướng giáo úy cùng phủ tôn thì khác, tự nhiên phải dốc sức. Thấy Trần Tham có động tác kia, Thẩm Bình biết đối phương là người phóng khoáng, nhưng kẻ sau chưa kịp mở miệng, hắn đã giơ ly rượu lên nói, để nếu các hạ muốn lôi kéo tại hạ, xin miễn cho. Tại hạ chỉ có hứng thú với tu luyện, những thứ khác không màng. Trần Tham Chấp Dịch im lặng, để Thẩm đại nhân, đã ngài chấp nhất tu luyện, hẳn phải biết muốn đột phá tinh vị cảnh, cần công pháp. Điểm này không cần các hạ nhọc lòng. Thẩm Bình uống rượu ngon, đảo mắt qua đám oanh oanh yến yến vây quanh, hãy bảo các nàng lui xuống đi. Dù các nàng tư thái không tệ, nhưng hắn không mảy may hứng thú, đành chịu thôi, khẩu vị của hắn hôm nay còn cao lắm. Trần Tham Chấp Dịch hết cách, đành nói, ê Thẩm đại nhân, không giấu gì ngài, thế đạo này e là sắp thay đổi. Hoàng triều dần mất đi sự ràng buộc với địa phương, chẳng bao lâu nữa, các châu trấn thủ sẽ hoàn toàn nắm giữ địa phương. Đến lúc đó, bất kể tài nguyên, công pháp hay bảo vật, đều do trấn thủ quyết định. Thẩm đại nhân không cầu công pháp, dù sao cũng nên cần bảo vật, tài nguyên chứ. Huống hồ, thật đến lúc đó, mỗi người đều không thể chỉ lo thân mình. Thẩm Bình cười nói, nghe nói vậy, sau lưng các hạ là vị trấn thủ đại nhân nào? Không sai. Sau lưng ta chính là tấn trấn thủ Châu Thành, lại còn có danh môn vọng tộc Phủ Thành cùng Châu Thành chống lưng. Chỉ cần Thẩm đại nhân nguyện ý gia nhập, nhất định có thể giúp ngài trở thành trấn thủ, thậm chí lên cao hơn nữa cũng chưa chắc không thể. Trần Tham chấp dịch nói, đến chính mình cũng động lòng. Ai ngờ Thẩm Bình chẳng mấy hứng thú, e đến lúc đó rồi tính. Uống rượu, uống rượu. Khúc nhạc dạo ngắn này không ảnh hưởng tâm tình Thẩm Bình, bất quá ngược lại nhắc nhở hắn. Hiện tại, số lượng nạn dân phủ thành gia tăng, rõ là điềm báo trước loạn. Theo quỹ tích lịch sử trước kia, nhiều nhất 100 năm nữa, hẳn là sẽ hoàn toàn rối loạn. Với việc này, hắn không hề cảm thấy bất ngờ. Chuyển thế thác sinh, không phải để đại lượng thú linh người tới đây hưởng phúc, thể nghiệm loại người thứ hai sinh, mà hết thảy cơ duyên đều phải trong đang rung chuyển tìm kiếm, cũng chỉ có loại này đại tranh chi thế, sẽ xuất hiện các loại biến hóa. Tà giáo, yêu vật, thế gia, còn có những kẻ giấu giếm âm mưu giả tâm. Không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Bất quá, việc đó cùng ta không liên quan. Không đúng, vẫn là có chút quan hệ, phải xác định suy đoán của mình có chính xác không, đồ hình tinh thần huyệt khiếu ẩn ẩn liên hệ kia, có phải cơ duyên chân chính hay không? Thẩm Bình nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ. Đại Hạ triều thành lập đã ngàn năm, khẳng định có không ít lão quái vật ẩn mình. Bọn gia hỏa này sau lưng đang khuấy động phong vân, thực lực thật không đơn giản, tối thiểu nhất cũng có tu vi huyết mạch tinh vị cảnh trở lên. Hay là cứ tiếp tục ở lại phủ thành đợi, đợi đến tinh vị cảnh hậu kỳ, rồi hãy đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Châu Thành, Lai Dương Phủ, Trần Tham, Tham Tướng Phủ. Trong mật thất, hai vị ngũ giai huyết mạch giả đang cung kính hướng về một pho tượng thành tín quỳ lạy. Pho tượng kia tựa như thằng lằn, nhưng sau lưng toàn thân lại mang theo từng hàng gai nhọn, trông dữ tợn đáng sợ, nhất là đôi con ngươi, dù chỉ là pho tượng nhưng vẫn tản ra một cổ uy áp dọa người. Nếu là người của tà giáo am hiểu ở chỗ này, liền sẽ biết đây là một chi của yêu thần giáo. Loại giáo phái này phần lớn đều tôn thờ cổ yêu vật làm tín ngưỡng, từ đó thu hoạch lực lượng hoặc tuổi thọ các loại. Trần Tham cùng hai vị tham tướng, thêm vài vị tham tướng từ Châu Thành đến, đều là thành viên tà giáo. Đương nhiên, ban đầu bọn hắn không phải, nhưng giờ loạn thế đã gần kề, rất dễ dàng gia nhập vào đó, nhận được che chở cùng trưởng thành. Suy suy, từng trận năng lượng quỷ dị bao phủ. Hai vị tham tướng lập tức cảm giác mình trẻ lại không ít. Thành kính quỳ lạy kết thúc. Trở lại gian phòng. Trần Tham cùng hai vị tham tướng thương nghị, kẻ Thẩm Bình kia chính là tiểu mao hài khó chơi, công pháp, tài nguyên, nữ hài, hắn một mực không có hứng thú, căn bản không thể lôi kéo. Nếu như cứ thả mặc cho hắn trưởng thành, một khi đi đến mặt đối lập, liền sẽ trở thành trở ngại phiền phức. Thực tế không được, sẽ dùng biện pháp cứng rắn. Giáo phái của chúng ta có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến loại tiềm lực bất phàm này ngoan ngoãn nghe lệnh. Vị tham tướng nọ nhíu mày, là thực lực của tiểu tử này không thấp, bằng hai người chúng ta chỉ sợ khó mà bức bách hắn đi vào khuôn khổ. Trần Tham gật đầu, kẻ ta đã đem tin tức truyền đến Châu Thành, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hồi âm. Tuổi trẻ như vậy đã là ngũ giai huyết mạch giả, giáo phái bên kia nhất định sẽ đồng ý, chỉ cần có thể đem hắn biến thành người của chúng ta, đợi đến loạn cục đến, Lai Dương Phủ xoa tay mà hưởng. Trên mặt tham tướng lộ ra nụ cười, kẻ có hộ pháp trong giáo xuất thủ, vạn vô nhất thất. Khoảng thời gian này cứ ổn định đối phương, cũng không thể để hắn nhìn ra sơ hở. Mặt khác, họ Hồng bên kia cũng là phiền toái không nhỏ, có biện pháp nào xử lý không? Trần Tham lắc đầu, kẻ họ Hồng có quan hệ tới Châu Thành, một khi hắn xảy ra chuyện, khó tránh khỏi sẽ đánh rắn động cỏ. Trước giải quyết hết cái tiểu mao hài này rồi tính. Thẩm Bình còn chưa biết Trần Tham lôi kéo không được, thẹn quá hóa giận muốn đối phó hắn. Lúc này, hắn đang cùng Luyện Nghê thường đi dạo mấy ngày hội chùa, sau đó đến Lai Dương Giang chèo thuyền du ngoạn. Bên cạnh hắn, tự nhiên có Linh Du Nhi. Thưởng thức giang cảnh, khi hứng dâng trào, hắn liền để Linh Du Nhi mặt hướng nước sông, còn hắn ở sau lưng nàng, thông qua thân tâm giao lưu để tìm kiếm linh cảm. Không thể không nói, loại phương thức này quả thật có hiệu quả. Mà nhiều lần chỉ điểm như vậy, Linh Du Nhi tiến bộ rất lớn, nhất là huyệt khiếu kinh mạch của nàng hoàn toàn có thể dung nạp sở trường của Thẩm Bình. Nhìn phía xa những du thuyền khác, Linh Du Nhi đứng trên bong tàu bên lan can, hai gò má tràn đầy hồng nhuận quang trạch, phản ứng của thân thể nàng cực kỳ nhạy cảm. Đợi đến khi du thuyền tiếp cận, mỗi một khối da thịt cơ bắp trên thân nàng đều căng cứng. Cho đến khi một đám sóng nước càn quét, tâm tình hồi hộp mới được thư giãn. Thẩm đại ca, chàng thật là xấu, lại dám như thế. Linh Du Nhi trong miệng oán giận, nhưng trên mặt nào có nửa phần ủy khuất, hận không thể lại đến mấy lần. Thẩm Bình chật chật cười một tiếng, hóa ra cô nàng này lại thích loại này. Đang chuẩn bị nói chuyện, trong khoang thuyền truyền ra tiếng bước chân vui sướng. Linh Du Nhi vội vàng sửa sang lại quần áo, rồi như không có chuyện gì xảy ra nói về yêu vật Lai Dương Gian. Thẩm ca ca, Nghe Thường tăng lên tới tứ giai hậu kỳ rồi. Hì hì, nhiều nhất thêm nửa năm nữa, là có thể đột phá đến ngũ giai. Luyện Nghe Thường mặt mày tràn đầy vui vẻ. Trở thành ngũ giai, nàng có thể đuổi kịp Thẩm ca ca. Linh Du Nhi nghe trong lòng không khỏi đố kỵ, ở Nghe Thường muội muội thật sự là thiên tư trác việt, nhanh như vậy đã đến tứ giai hậu kỳ. Luyện Nghe Thường giữ chặt cánh tay Thẩm Bình, kẻ đa tạ Thẩm ca ca cho ta huyết châu. Thẩm ca ca, huyết châu kia là bảo vật gì vậy? Thẩm Bình cúi đầu ghé vào vành tai nàng nói, để chờ nàng đạt ngũ giai, sẽ biết. Hai gò má Luyện Nghe Thường đỏ bừng, nàng đương nhiên biết Thẩm Bình nói tới ngũ giai là có ý gì. Linh Du Nhi hừ một tiếng rời đi. Thẩm ca ca, có phải chàng thích Linh Du Nhi không? Luyện Nghe Thường thấp giọng hỏi. Thẩm Bình không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Luyện Nghe Thường, nha đầu này khai khiếu từ khi nào vậy? Đoán mò gì chứ, mặc kệ tình huống gì, ta đều thích nàng nhất. Lời này lập tức khiến trong lòng Luyện Nghe Thường ngọt ngào, nghe chờ Nghe Thường ngủ dai, liền mặc cho Thẩm ca ca. Tùy ý ta làm sao? Thẩm Bình treo ghẹo nói. Nha đầu xấu hổ không nói nên lời, ấp úng nói y dù sao thì Thẩm ca ca muốn làm gì, Nghe Thường đều nguyện ý. Thẩm Bình rất là vui mừng, nha đầu không uổng công đau lòng. Hắn hôn lên vành tai nàng, rồi ôm nàng vào lòng tiếp tục thưởng thức giang cảnh. Trong lúc du ngoạn, hắn dùng tinh vị cảnh huyết mạch chi lực kết hợp chân linh thủ đoạn, cẩn thận cảm ứng hết thảy cảnh vật dưới đáy Lai Dương Gian, không bao lâu liền phát hiện mười mấy gốc thiên tài địa bảo, còn có mấy đầu giao long đạt tới tầng thứ ngũ giai, trong đó có một đầu lại sắp đột phá tinh vị cảnh. Trách không được Trấn Yêu Ti lâu như vậy cũng không động thủ với yêu vật Lai Dương Gian, có cái chủng lão long này ở đây, muốn hoàn toàn tiêu diệt, nhất định phải trả cái giá không nhỏ. Lai Dương Gian cùng Thông Thiên Gian hội tụ, giao long trong nước tốc độ cực nhanh, cấp độ ngũ giai đã có thể đuổi kịp tinh vị cảnh, cho nên dù là tướng quân trấn thủ tinh vị cảnh đến, đều chưa chắc có thể giải quyết được. Ban đêm, hắn lẻn vào trong sông. Huyết mạch chi lực quanh thân chống ra một cái bọc khí hình tròn, nhanh chóng lặn xuống đáy sông. Giao long cảm ứng kinh người, nhanh chóng bao vây Thẩm Bình lại. Nguyên lai là Thẩm đại nhân của Trấn Yêu Ti, không biết đêm khuya ghé thăm Lai Dương Gian phủ của ta có việc gì. Lão giao long miệng nói tiếng người, thân thể nó khổng lồ, trọn vẹn mấy trăm mét. Nếu nó nhấc lên giang lãng, tuyệt đối có thể bao phủ Long Thần Miếu phụ cận. Thẩm Bình tùy ý nói, người ta đối với Lai Dương Gian vẫn rất hiếu kỳ, nghe nói đáy sông có Long Cung, còn có không ít bảo bối, nên xuống xem thử, tốt nhất có thể mang theo mười mấy món. Hừ, ngươi cho rằng Long Cung là Trấn Yêu Ti sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Một con giao long khinh thường nói. Lão giao rồng lại khách khí hơn nhiều, thật không biết Thẩm đại nhân muốn thứ bảo vật gì. Lai Dương Hà Long Cung ta vẫn còn chút của cải, chỉ cần có thể khiến Thẩm đại nhân hài lòng là được. Quả không hổ là lão gia hỏa. Lịch duyệt cùng kiến thức khiến lão không vội vàng sao động như những giao long khác, tính tình rất trầm ổn. Địa long tinh độ vài quả, thượng phẩm tầng thứ thiên tài địa bảo ta còn chưa từng thấy qua, lão long cho Thẩm mổ mở mang tầm mắt đi. Nghe vậy, những giao long còn lại nổi giận. Địa long tinh có thể giúp yêu vật đạt tới ngũ giai, huống chi còn là thượng phẩm. Lão giao rồng chần chừ một chút, hề Thẩm đại nhân, Long Cung cũng không có mấy quả địa long tinh. Bất quá, nể Thẩm đại nhân là tham tướng, lại là lần đầu đến thăm, lão long xin dâng một viên, như thế nào? Một viên? Ngươi đuổi ăn mày đấy à? Vừa dứt lời, lôi quang màu tím bao phủ cả vùng thủy vực mấy dặm xung quanh. Cái này, đây là tinh vị cảnh. Tất cả giao long đều trợn trừng mắt rồng. Lão giao rồng tuy ngoài mặt không lộ vẻ bất cẩn, nhưng con ngươi vẫn hơi co lại. Lão vốn tưởng vị tham tướng trẻ tuổi này chỉ là ngũ giai hậu kỳ, không ngờ lại đột phá đến tinh vị cảnh, đệ năm quả. Đây là cực hạn lão long có thể cho. Xin Thẩm đại nhân đừng hùng hổ dọa người. Dù các hạ là tinh vị cảnh, cũng chưa chắc diệt được Long Cung ta. Thẩm Bình dò xét, phát hiện 7 viên. Lão long này chịu xuất ra 5 quả, xem ra cũng có thành ý. Thượng phẩm tầng thứ thì sao? Long Cung ta còn có một gốc địa hỏa tủy, có thể giúp người có hỏa hệ huyết mạch giác tỉnh nhanh chóng tăng lên. Đó là thiên tài địa bảo tầng thứ thượng phẩm. Thẩm Bình lắc đầu, thì không đủ. Lão giao rồng do dự, bảo những giao long khác rời đi trước, sau đó chậm rãi nói, Thẩm đại nhân có hứng thú với Ba Sơn không? Ba Sơn đất rộng của nhiều, thiên tài địa bảo bên trong nhiều hơn Lai Dương Hà Long cung ta. Ồ, nói thử xem. Hắn quả thật rất hứng thú với Ba Sơn. Nên biết, thế giới này ngoài những cơ duyên lớn, còn có những bảo vật có thể bị thú linh giả mang đi. Những thứ khiến thú linh giả cảm thấy trân quý chắc chắn là bảo vật hiếm có. Chuyển thế đến nay đã gần 16 năm, hắn vẫn chưa từng phát hiện thứ nào như vậy. Ba Sơn trải dài hai châu Kỵ Châu và Kiến Châu, phạm vi cực lớn, nơi sâu nhất có lẽ còn có yêu vật tinh vị cảnh, chắc chắn có bảo vật ghê gớm. Lão Giao Rồng há miệng phun ra một vật. Một bức đồ quyển cũ kỹ trôi đến trước mặt Thẩm Bình. Đây là một bộ đồ Ba Sơn, Lão Long có được từ ngàn năm trước. Bên trong ghi lại một vài địa điểm đặc biệt, hy vọng Thẩm Đại Nhân có thể thu hoạch. Ngoài miệng nói vậy. Thực chất, Lão mong Thẩm Bình đi chịu chết. Lão từng có vài bức đồ như vậy, trước kia cũng đưa cho Trấn Yêu Ti, nhưng những kẻ nhận được đều bạc vô âm tín. Thẩm Bình liếc nhìn, hài lòng nói, "Ê không tệ, Lão Long có thành ý, Thẩm mổ xin nhận. Ngày khác ta sẽ trở lại bái phỏng." Chỉ chốc lát sau, lấy 5 viên địa long tinh cùng địa hỏa tủy, hắn trở về du thuyền. Dùng thôn vệ thiên phú luyện hóa 6 bảo vật này thành huyết châu, cho Linh Du Nhi và Luyện Nghê Thường mỗi người 1 viên, bản thân giữ lại 4 viên. Đạt tới tinh vị cảnh, ngoài tinh thần năng lượng, huyết mạch năng lượng cũng vô cùng cần thiết. Mỗi một viên huyết châu có thể giúp hắn xông mở 2 huyệt khiếu. Đêm hôm sau, huyết mạch lôi hệ của hắn chính thức đạt tới tinh vị cảnh trung kỳ. Kết hợp với một hệ tinh vị cảnh, thêm các thủ đoạn khác, hắn có thể cùng tinh vị cảnh hậu kỳ một trận chiến. Lão Long kia hẳn không có ý tốt, nhưng bản đồ đúng là thật. Xem ra ta phải đi Ba Sơn một chuyến. Không giống như đi các huyện lân cận, lần này đến Ba Sơn đường xá không gần. Thẩm Bình tính toán sẽ mất 1-2 tháng, nếu chậm trễ có thể còn lâu hơn. Luyện Nghê Thường nghe vậy, nũng nịu đòi đi theo. Nàng mới chỉ tứ giai, đi theo chỉ khiến Thẩm Bình phải phân tâm chiếu cố, nên bị hắn cự tuyệt. Nàng cứ hảo hảo tu luyện, ta cho huyết châu đủ để nàng đột phá đến ngũ giai. Linh Du Nhi ngược lại rất nghe lời, nàng vốn không có ý định đi cùng. Ba Sơn nguy hiểm như vậy, nhỡ xảy ra chuyện thì uổng phí tuổi xuân. Thế là Thẩm Bình báo với ba vị tham tướng một tiếng, rồi lên đường đến Ba Sơn. Từ lần trước tại Cửu Huyền vào Ba Sơn, Thẩm Bình dựa theo bản đồ đánh dấu, đi với tốc độ nhanh nhất. Sau 3 ngày, hắn đã đến địa vực đặc thù đầu tiên. Nơi này không phải biên giới sơn mạch. Trên đường đi, hắn cảm ứng được hơn 10 yêu vật đạt tới ngũ giai, trong đó có 2-3 con có khí tức không sai biệt lắm Lão Long kia. Những yêu vật này bình thường không đến Đại Hạ Triều gây họa, chúng chỉ chuyên chú vào tu hành. Dù thực lực mạnh, thủ đoạn nhiều, Thẩm Bình cũng không tự đại đến mức có thể đối phó hết yêu vật ở Ba Sơn. Hắn ẩn giấu khí tức, rơi xuống biên giới địa vực đặc thù. Nơi đây sơn lâm rậm rạp, cây cối cao lớn. Giống như khu rừng nhiệt đới nguyên sinh, ngước mắt nhìn lên cơ hồ không thấy dấu vết của loài người. Cho dù là trấn thủ tướng quân ở Châu Thành cũng không dễ dàng đến nơi này. Yêu vật thật nhiều. Thông qua thủ đoạn cảm ứng đặc biệt, chỉ đi lại một thời gian ngắn, hắn đã cảm ứng được không dưới 30 yêu vật, thực lực của chúng khá bình thường. Nhưng hắn không muốn đánh động đến chúng, nên tiếp tục đi. Lách qua lãnh địa của yêu vật. Đi thêm một canh giờ, hắn tới một vùng đầm nước. Bản đồ ghi lại, địa điểm này chính là đầm nước. Cảm ứng. Tầng ngoài đầm nước dường như bị một thứ đặc biệt bao phủ, khó mà dò xét. Thẩm Bình không lỗ mãn, phất tay vung ra một con rối tiểu nhân, chui vào đầm nước. Đồng thời, hắn ký thác tinh thần lên con rối, có thể thấy rõ mọi cảnh vật trong đầm. Sau khi lặn xuống 500-600 mét, con rối thấy từng đàn thủy sinh yêu vật, mỗi con đều đạt tứ giai. Con rối giống như vật chết, chìm xuống. Một vài thủy sinh yêu vật phát hiện nó, thấy không có gì kỳ lạ liền bỏ qua. Tiếp tục lặn xuống 1.000 mét. Số lượng yêu vật ngũ giai tăng lên. Thậm chí Thẩm Bình còn cảm nhận được khí tức của yêu vật tinh vị cảnh, kết quả nhiên không tầm thường. Khi đến gần 2.000 mét, đáy đầm hiện ra. Chỉ thấy một vùng cây rong màu lam, mỗi cây đều lóe lên huỳnh quang. Giữa đám cây rong có một cái động hình bầu dục, rộng chừng một trượng. Bên trong liên tục phun ra khí lưu đặc biệt. Thẩm Bình sững sờ, hay chẳng lẽ đây là địa mạch chi khí? Hắn từng xem qua thư tịch liên quan trong tàng thư các của Trấn Yêu Ti, địa mạch chi khí thường được bao phủ bởi cây rong màu lam, khí lưu hiện lam diễm, có thể tẩm bổ yêu thú, khiến huyết mạch dễ dàng tăng lên. Chỉ là địa mạch chi khí vô cùng hiếm thấy, thường chỉ xuất hiện trong hải vực hoặc giang lưu. Không ngờ, một nơi đầm nước ở Ba Sơn lại có địa mạch chi khí. Thảo nào nơi này yêu vật số lượng lại nhiều đến vậy, lại còn phổ biến là tứ giai, ngũ giai, ngay cả tinh vị cảnh cũng không thiếu. Nhưng rất nhanh, Thẩm Bình liền cảm thấy nhức đầu. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng nếu đánh giết những yêu vật này chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, như vậy sẽ dễ dàng hấp dẫn những đại yêu tinh vị cảnh ở sâu bên trong. Địa mạch chi khí đúng là một nơi thích hợp tu hành, cứ ghi lại đã, đợi sau này lại đến. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ, quay người tiếp tục tiến về khu vực đặc biệt được ghi lại trên đồ quyển. Vùng núi sâu trong Ba Sơn không phải nơi nào cũng có yêu vật chiếm cứ, chỉ có những ngọn núi thai ngén thiên tài địa bảo mới có yêu vật, như khu vực quanh địa mạch chi khí vừa rồi. Bởi vậy, trong 10 ngày sau đó, Thẩm Bình chỉ chạm trán với yêu vật ngũ giai. Mãi đến khi đến khu vực đặc biệt thứ hai, hắn mới cảm ứng được đại yêu tinh vị cảnh. Con rồng già kia chỉ sợ muốn giết ta tại Ba Sơn này. Đến lúc này, hắn đã hiểu rõ tính toán của lão long kia. Đây chính là dương mưu, dù sao khu vực càng có thiên tài địa bảo thì càng dễ có đại yêu trấn giữ. Hắn vẫn dùng khôi lỗi tiểu nhân để dò xét. Rất nhanh, hắn phát hiện khu vực đặc biệt thứ hai là một mảnh hàng tuyết nấm. Loại thiên tài địa bảo này có ích cực lớn đối với những người thức tỉnh huyết mạch thủy thuộc tính, mà luyện nghe thường nha đầu kia lại chính là thủy hệ. Cẩn thận điều khiển khôi lỗi tiểu nhân hái vài cọng, Thẩm Bình lập tức rời đi, không nán lại lâu. 12 ngày sau. Đêm khuya. Trong một tòa sơn mạch của Cửu Huyền Ba Sơn. Thẩm Bình ngồi xếp bằng. Trong cơ thể hắn, thiên phú thôn phệ được kích hoạt, lập tức hút vào một lượng lớn tinh thần chi lực, cùng với những thiên tài địa bảo đã thu thập được. Chúng lập tức vỡ nát, hóa thành năng lượng tràn vào thân thể hắn. Hai khu vực đặc biệt được ghi lại trên đồ quyển cơ bản đều có đại yêu tinh vị cảnh, thậm chí còn có cả đại yêu tinh vị cảnh hậu kỳ khủng bố. Với thực lực hiện tại của hắn, xông vào là không nắm chắc. Vì vậy, Thẩm Bình quyết định tăng thực lực trước rồi sẽ quay lại thu hết sau. Nhờ hiệu quả của kỳ thú thiên phú, hắn hoàn toàn không gặp phải bình cảnh. Cho nên, hắn không cần phải quay về an phận phát triển một thời gian, chỉ cần có đủ thiên tài địa bảo và tinh thần chi lực, hắn có thể không ngừng tăng lên. Đương nhiên, trước mắt thứ duy nhất hạn chế hắn chính là tinh thần năng lượng cần thời gian tích lũy. Huyết liên, địa long tinh, hàng tuyết nấm tất cả bảo vật ngưng tụ thành năng lượng thuần túy, điên cuồng bị thôn phệ thiên phú luyện hóa hấp thu. Một ngày. Hai ngày. Năm ngày. Một tháng sau. Thẩm Bình mở mắt, cảm thụ được huyết mạch chi lực khổng lồ trong cơ thể cùng 20 huyệt khiếu vừa được khai mở, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lôi hệ huyết mạch của hắn đã gần đến tinh vị cảnh hậu kỳ, còn một hệ huyết mạch thì chính thức đột phá đến tinh vị cảnh trung kỳ. Hai loại huyết mạch gia trì, phối hợp với các thủ đoạn khác, đủ để nghiền ép đại yêu tinh vị cảnh trung kỳ. Đứng dậy. Hắn nhanh chóng bay thẳng đến khu vực thứ nhất trên đồ quyển, cũng chính là nơi có địa mạch chi khí. Hắn thậm chí không che giấu khí tức, dọc đường khiến nhiều yêu vật dòm ngó, nhưng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của hắn, từng con đều rụt cổ lại, không dám ló đầu ra. Đến đầm nước. Khí tức của hắn khiến từng đầu yêu vật bất an. Một yêu vật tinh vị cảnh dưới lòng đầm trực tiếp xông ra. Nhân loại, ngươi dám tự tiện xông vào sâu trong Ba Sơn, thật sự là chán sống rồi. Thức thời thì cút nhanh lên. Suy suy. Thứ đón đầu con yêu vật tựa cá trình điện này là những đạo lôi điện ngưng tụ thành trường đao. Khi trường đao chém xuống, toàn bộ đầm nước lấp lánh lôi quang, vô số yêu vật tứ giai vừa chạm vào liền bị điện giật tê liệt, một số yêu vật yếu còn trợn trắng mắt, nổi lên bền trên mặt đầm. Muốn chết. Cá trình điện yêu vật phình to thân thể, trong nửa hơi thở đã biến thành cự yêu dài đến mấy trăm thước. Nó ngạnh kháng một đao, giữa không trung tựa như giao long bơi qua bơi lại, đồng thời há mồm phun ra vô số lôi trụ về phía Thẩm Bình. Nhưng Thẩm Bình lóe lên, vòng ra sau lưng cá trình điện yêu vật. Lập tức, một hệ huyết mạch chi lực tuôn ra, dây leo che trời lấp đất hình thành một lồng giam, vây khốn con đại yêu cá trình điện. Phì. Lôi đao lại chém xuống. Trong đao này, hắn dung nhập một tia lực lượng đại đạo lĩnh ngộ được. Dù chỉ là một tia, nhưng kết hợp với thực lực tinh vị cảnh trung kỳ, quy lực bộc phát ra đã vượt qua tinh vị cảnh. Cá trình điện yêu vật đối mặt với thủ đoạn vây khốn một hệ tinh vị cảnh trung kỳ, nhất thời khó mà thoát ra. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn lôi đao chém xuống. Ngay khi nó cho rằng có thể dựa vào thân thể cường hoành để ngạnh kháng, thân thể nó lại răng rắc bị chém làm đôi, máu tươi chảy xối xả. Thẩm Bình thấy vậy, thử dùng thiên phú thôn phệ. Thân thể hắn lại tạo thành vòng xoáy, hút những máu tươi này vào, thậm chí luyện hóa cả huyết nhục xương cốt của cá trình điện vào lò luyện viêm thú thiên phú. Điều này khiến hắn kinh ngạc, không ngờ thôn phệ lại có thể luyện hóa cả yêu vật, quả thực quá biến thái. Nhưng càng biến thái thì càng tốt. Định thần lại. Hắn không khỏi cười ha ha. Cá trình điện ẩn chứa lôi hệ huyết mạch chi lực. Lần này hấp thu còn hơn cả một tháng hắn luyện hóa thiên tài địa bảo, lại còn có cả tinh thần năng lượng, giúp hắn tiết kiệm một thời gian dài tích lũy. Nén xuống huyết mạch và tinh thần năng lượng đang tăng vọt. Ánh mắt Thẩm Bình nhìn chằm chằm những yêu vật đang sợ hãi phía dưới, tuét miệng nói, kể các ngươi không ai thoát được đâu. Rầm rầm rầm. Một hệ huyết mạch chi lực mãnh liệt tuôn ra, dẫn dắt cây cối xung quanh, trong nháy mắt tạo thành một nhà lao, vây khốn toàn bộ nơi này, còn ẩn chứa cả trận pháp chi đạo. Những yêu vật này căn bản không thể phá vây mà chỉ có thể từng con bị Thẩm Bình chém giết, sau đó dùng thiên phú thôn phệ luyện hóa thành thực lực của hắn. Nửa canh giờ sau, hắn lơ lửng xếp bằng giữa không trung, thân thể hấp thu hải lượng huyết mạch cùng tinh thần chi lực của yêu vật, cấp tốc xung kích huyết mạch tiết điểm huyệt khiếu trong cơ thể. Tạch tạch tạch. Theo từng huyệt khiếu được xông mở, khí tức của hắn leo lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, huyệt khiếu trên thân thể liền từ 20 cái lập tức khuếch trương đến 30, bất kể là lôi hệ hay một hệ, toàn bộ đều tăng lên đột phá đến tinh vị cảnh hậu kỳ. Nhìn khu rừng trống rỗng phía dưới, hắn nhếch miệng cười không ngừng. Sớm biết thôn phệ thiên phú ngay cả yêu vật đều có thể luyện hóa, lần trước tại Long Cung hẳn nên nuốt luôn mười mấy con dao long kia mới phải. Hừ. Hắn vọt mạnh xuống đáy đầm nước. Nhìn dòng địa mạch chi khí không ngừng tuôn trào. Thẩm Bình nếm thử luyện hóa một chút, kết quả không có hiệu quả quá lớn, tự hồ địa mạch chi khí đã không đủ để chèo chống hắn tăng lên ở tinh vị cảnh hậu kỳ. Bất quá, dùng để tăng lên cho luyện nghe thường và Linh Du Nhi thì quả thật không tệ. Tiếp tục. Rời khỏi khu vực đặc biệt này, hắn lần nữa đi tới nơi thai nghén hàng tuyết nấm. Nơi này có khoảng 3 đầu đại yêu tinh vị cảnh trung kỳ. Nhưng Thẩm Bình bây giờ đã khác xưa, lôi, một song hệ đạt tới tinh vị cảnh hậu kỳ, kết hợp các thủ đoạn khác cùng lĩnh vực thiên địa đại đạo, thực lực tổng hợp vượt qua tinh vị cảnh, có thể so sánh với tinh cung cảnh sơ kỳ. Ánh mắt hắn rơi vào 3 đầu đại yêu đang kinh động lao ra. Hắn khẽ lắc đầu, không có lôi hệ, chỉ có một hệ. Việc thôn phệ trắng trợn ở đầm nước trước đó cho thấy, yêu vật huyết mạch lôi, một hệ có hiệu suất chuyển hóa rất cao, nhưng tích lũy hệ khác chắc chắn là lãng phí. Xem ra cần phải mau chóng thu hoạch được huyết mạch chi lực hệ khác. Trong lúc suy nghĩ miên man, băng bọ cạp trong 3 đầu đại yêu phía dưới lạnh lùng lên tiếng, ở nhân loại, ngươi không nên đến nơi này. Nơi đây chính là cấm địa của các ngươi, cho ngươi 3 hơi, mau rời đi, nếu không thì vĩnh viễn đừng hòng rời đi nữa. Thẩm Bình nhún vai, hù dọa ai đây? Trước đó tại đầm nước, những yêu vật tinh vị cảnh kia cũng rất phách lối, cuối cùng còn không phải thành món ăn trong mâm của hắn. Không nói nhảm. Khí tức trên người hắn cấp tốc tăng vọt. Đồng thời, từng đạo lôi điện phản phất biển cả, bao phủ khu vực đặc biệt này. Nơi sâu trong sơn mạch, có đại yêu tinh vị cảnh hậu kỳ chú ý tới động tĩnh nơi này, nhưng rất nhanh thu hồi cảm ứng. Khí tức lôi điện cuồng xà kia rõ ràng là tinh vị cảnh hậu kỳ, bất kể là nhân loại hay yêu vật, trước mắt đều không phải thứ nó muốn trêu chọc. Quả nhiên là tinh vị cảnh hậu kỳ, trách không được dám đến nơi này. Băng bọ cạp không hề bối rối, cùng cấp độ, dù yêu vật mạnh hơn, nhân loại cũng chưa chắc là đối thủ của yêu vật, huống chi chúng có tới 3 con. Hai con hắc giao và thôn vân hổ nhau nhau đạp trên hư không, xông về Thẩm Bình. Băng bọ cạp thực lực mạnh nhất nên chiến trực diện với Thẩm Bình. Chỉ một thoáng, huyết mạch chi lực bao phủ toàn bộ sơn mạch. Năm đầu đại yêu tinh vị cảnh sơ kỳ còn lại cũng tùy thời mà động. Đáng tiếc, băng bọ cạp đánh giá cao bản thân và đánh giá thấp thực lực của Thẩm Bình. Chỉ một đao, thân thể cường hãn của nó đã không chịu nổi, lớp giáp băng xuất hiện khe nứt. Điều này khiến nội tâm nó vô cùng chấn động, mượn lực trùng kích trực tiếp chọn cách trốn xuống lòng đất. Chết bần đạo bất tử đạo hữu. Hắc giao và thôn vân hổ vừa chuẩn bị ứng cứu, kết quả nhìn thấy cảnh này. Ngay sau đó, chúng thấy mặt đất xuất hiện những dây leo to lớn, như thiểm điện khóa chặt phương hướng bỏ chạy của băng bọ cạp. Lôi đao lần nữa chém xuống. Băng bọ cạp cố gắng dùng đôi kìm ngăn cản, nhưng đôi kìm bị chém đứt. Băng bọ cạp bị trọng thương lập tức bị dây leo cuốn chặt. Lúc này, Thẩm Bình mới quay đầu lại đối phó hắc giao và thôn vân hổ. Hai đầu đại yêu này càng thêm không chịu nổi, chỉ một đao cũng trọng thương, sau đó bị hắn dễ dàng đánh giết. Những đại yêu tinh vị cảnh còn lại lúc này mới kịp phản ứng, muốn bỏ chạy, nhưng đã muộn. Nửa ngày sau, trừ thôn vân hổ một hệ bị Thẩm Bình triệt để luyện hóa hấp thu, thi thể những đại yêu khác đều bị luyện hóa thành huyết châu tinh thuần bằng thôn phệ thiên phú. Hắn thu hết sạch sẽ đám hàng băng nấm trong sơn mạch. Làm xong tất cả, hắn không tiếp tục đi theo đồ quyển đến khu vực tiếp theo. Chắc chắn, khu vực thứ ba khẳng định có yêu vương tinh cung cảnh tồn tại. Dù có thôn phệ thiên phú, việc đánh giết loại yêu vật này vẫn tương đối khó khăn. Hơn nữa, chuyến này thu hoạch đã rất phong phú, cần trở về tiêu hóa lắng động một phen. Một tháng sau, Lai Dương Phủ, Trấn Yêu Ti, lầu các riêng của tham tướng. Linh Du Nhi ngồi trên đùi Thẩm Bình, khuôn mặt ửng hồng nói, Thẩm đại ca đi lâu như vậy, hơn 4 tháng rồi, Du Nhi nhớ huynh muốn chết. Thẩm Bình cười tủm tỉm nói, hay là chỗ nào nhớ muốn chết? Là trong miệng nói, hay là chỗ khác nghĩ? Đều có cả. Trong giọng Linh Du Nhi mang theo một tia vũ mị. Cô nàng này sắp chín mùi rồi, mỗi tấc da thịt trên người đều tràn đầy phong tình, nhất là khi tu luyện bế khẩu thiền, sức hút này thật sự muốn mạng. Thẩm Bình âu yếm nàng. Cuối cùng, hắn dùng huyết mạch chi lực quán thâu, giúp nàng khai thông kinh mạch rồi mới tha cho. Hắn lấy ra một viên huyết châu một hệ tinh thuần ngũ giai đã luyện hóa ban thưởng cho nàng. Thực lực hôm nay đã tăng lên tới tinh vị cảnh hậu kỳ, loại ngũ giai này, thậm chí là tinh vị cảnh sơ kỳ, hắn đều chẳng thèm nhìn. Mắt Linh Du Nhi bỗng sáng lên, không quan tâm thân thể đau nhức, nàng nâng người cuốn lấy Thẩm Bình, kể Thẩm đại ca, ta còn muốn được chỉ điểm. Đến tận tối, hắn mới rời khỏi lầu các Trấn Yêu Ti. Sau khi trở về, hắn không thấy Luyện Nghê Thường, không biết nàng đi đâu. Hắn biến mất hơn 4 tháng, chẳng lẽ nàng không hề nhớ nhung sao? Hắn không đến biệt viện của nàng. Trở lại phủ đệ, uống một bát trà sâm để làm dịu cổ họng, hắn bắt đầu suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Sau chuyến đi Ba Sơn, thực lực của hắn đã tăng lên nhanh hơn dự kiến 3 năm, một số việc không cần phải tiếp tục theo kế hoạch ban đầu nữa. Ở lại Lai Dương Phủ không còn ý nghĩa lớn, phải đi Châu Thành, tìm kiếm những hạt giống tiềm năng. Trong lúc suy tư, tai hắn khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân Cố Tình đè ép. Hắn ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, nhưng rất nhanh, đôi mắt của hắn đã bị một đôi tay nhỏ trắng nõn che kín. Hì hì, đoán xem ta là ai? Thẩm Bình khẽ ngửi hương thơm trong không khí, đáp, ì ừm, mùi thơm này, nhất định là tiểu nghê thường của ta, đúng không? Luyện Nghê Thường buông tay, chu môi đỏ mọng, khẽ nói, Ê Thẩm ca ca không thể đoán sai được. Thẩm Bình vừa định lên tiếng, liền cảm ứng được khí tức trên người Luyện Nghê Thường. Thì ra nàng đã đột phá ngũ giai. Chẳng trách nàng không lập tức đến gặp hắn, hóa ra là muốn cho hắn một kinh hỉ. Lúc này, hắn đưa tay kéo nàng vào lòng, thấp giọng nói, thì hương vị Nghê Thường, ta mãi mãi cũng sẽ không đoán sai. Thẩm ca ca. Luyện Nghê Thường cảm động, hai tay nâng gò má Thẩm Bình, nói, ở Nghê Thường ngũ giai, phải thật tốt thương ta. Hắn không đáp lời. Thẩm Bình bỏ qua đoạn miêu tả không phù hợp. Tiếng nói vừa dứt, huyết mạch chi lực liền giải khai vì cua đồng kinh mạch. Đêm dài đằng đẵng, ánh trăng lặng lẽ ẩn mình sau ngọn liễu. Cho đến khi ngọn nến tàn lụi, ánh nắng ban mai đầu tiên mới chiếu vào phòng ngủ phía hậu viện. Nhìn Luyện Nghê Thường đang ngủ say trong mộng đẹp, trên mặt Thẩm Bình lộ ra nụ cười. Hắn không ngờ nha đầu này còn kiên cường hơn cả Linh Du Nhi, có thể cắn răng chống đỡ lâu như vậy. Hắn mở giao diện ảo, khung giả lập hiện lên màu vàng kim. Rõ ràng nha đầu có tình cảm sâu đậm với hắn, không hổ là người được bồi dưỡng từ nhỏ. Hắn khẽ tu luyện một lát. Đến buổi trưa, nàng tỉnh lại, thấy Thẩm Bình ngồi bên cạnh, liền đỏ mặt nói, Ê Thẩm ca ca, đều tại ngươi, Nghê Thường chưa từng ngủ một giấc thẳng giấc nào, lần này thật muốn mắc cỡ chết mất. Thẩm Bình cười nói, Ê mấy ngày nay muội cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện ở biệt viện ta sẽ an bài. Thẩm ca ca, huynh có thể đừng bỏ rơi Nghê Thường không? Luyện Nghê Thường bỗng nhiên nói. Nha đầu ngốc, sao lại đột nhiên nói vậy? Mặc kệ lúc nào, ta đều sẽ ở bên cạnh muội. Thẩm Bình nhéo nhéo má nàng, nói, Ê được rồi, ngủ tiếp đi. Không, ta muốn nhìn Thẩm ca ca, hừ, không thì huynh lại chạy đến những nơi khác. Nghe vậy, Thẩm Bình lộ vẻ xấu hổ, nha đầu này biết cả rồi sao? Cũng phải, đây chính là nữ hài, à không, trực giác của nữ nhân. Được, được, được, hôm nay ta không đi đâu cả. Luyện Nghê Thường lúc này mới mỉm cười. Đến chập tối, nàng vừa ngồi dậy định cử động, đôi mi thanh tú liền nhíu lại, nhưng chẳng mấy chốc đã thích ứng, dù sao nàng là người thức tỉnh huyết mạch thủy hệ. Thẩm ca ca, Có người. Luyện Nghê Thường vừa mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ vẻ ngưng trọng. Sau khi đột phá đến ngũ giai, nàng vô cùng nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, phán đoán từ khí tức thì người tới có thực lực không thấp. Thẩm Bình đã sớm cảm ứng được, hắn trao cho Luyện Nghê Thường một ánh mắt an tâm, Nghê muội đừng nhúc nhích, ta đi xem ai đã khuya thế này còn đến phủ bái phỏng. Hắn bước ra khỏi phòng ngủ. Sưu, sưu, sưu, sưu, sưu. Mấy chục bóng người xuất hiện, bao vây toàn bộ phòng ngủ. Mỗi một hơi thở của bọn chúng đều rất lạ lẫm, nhưng bên trong lại có ba người ngủ dai. Kẻ phái ra loại cường giả cấp bậc này, lai lịch chắc chắn không nhỏ. Thẩm Bình thản nhiên nói, để cho các ngươi một cơ hội sống sót, nói cho ta biết, ai phái các ngươi tới. Dõng dạc. Ngươi trước tiên sống sót rồi hãy nói. Lên. Vừa dứt lời. Các loại huyết mạch năng lực ập đến tấn công Thẩm Bình. Nhưng Thẩm Bình vẫn đứng yên tại chỗ. Quỷ dị thay, những huyết mạch chi lực kia lại không thể chạm đến thân thể hắn dù chỉ là nửa phần. Sao có thể? Hắn che giấu thực lực, rút lui. Không cáo mà đến nhà người, là vì tặc. Đã là tặc đến, bản tham tướng Trấn Yêu Ti há lại có lý do thả các ngươi rời đi. Thẩm Bình hứng thú nói, đồng thời khí tức trên người hắn bỗng chốc bộc phát. Uy áp huyết mạch kinh khủng tựa như bầu trời sụp đổ ập xuống, khiến đám người huyết mạch tứ giai, ngũ giai khó mà động đậy. Hộ pháp cầm đầu tà giáo mang vẻ kinh hãi, ngươi là tinh vị cảnh. Lời nói của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Phải biết rằng Thẩm Bình này trong danh sách ghi lại tuổi tác bất quá chỉ 16, mà tuổi tác như vậy đã đạt tới tinh vị cảnh, dù cho là ở kinh đô cũng là thiên tài hiếm có. Dù sao thiên tài ngũ giai không ít, nhưng muốn vượt qua cánh cửa tinh vị cảnh là vô cùng khó khăn. Phốc, phốc, phốc. Từng người huyết mạch thân thể nổ tung. Trên trận rất nhanh chỉ còn lại ba vị người huyết mạch ngũ giai. Nói đi, ai phái các ngươi tới? Thẩm Bình hỏi lại. Ba vị ngũ giai nhìn nhau, ngay sau đó trong cơ thể bọn chúng bốc cháy lên một loại yêu hỏa quỷ dị. Nhìn thấy ngọn lửa này. Ánh mắt Thẩm Bình hơi nheo lại, hệ thành viên tà giáo. Thú vị. Rồi hắn vung tay. Tinh thần năng lượng lập tức quét sạch dấu vết trong viện, rồi hắn trở về phòng ngủ. Luyện Nghê Thường lo lắng hỏi, hệ Thẩm ca ca, huynh không sao chứ? Chỉ là một chút tiểu tặc mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.